Vũ Thần Chúa Tể, chương 4081 Tinh Thần Chi Thủ. Góc truyện audio.com, Trụy Tinh Thiên Tôn Tinh Thần Chi Thủ đều bị đánh bay. Đùa gì thế, Tinh Thần Chi Thủ đó là Thiên Tôn bảo khí cư nhiên bị trực tiếp oanh bạo thần niệm thoát khỏi Trụy Tinh Thiên Tôn khống chế, hiện tại này Tinh Thần Chi Thủ mất đi chủ nhân, trở thành vật vô chủ. Nếu là có thể cướp được tay, này Tinh Thần Chi Thủ cũng là đồ tốt, bất quá chúng ta trước liên thủ, giết này chân long tộc tiểu tử. Dùng Viêm Ma Hỏa Thâm Hải Ma Phương, Vạn Cốt Thần Quốc Thần Sơn đến. Dùng Viêm Thiên Tôn, Minh Hải Thiên Tôn, Linh Cốt Thiên Tôn, Cô Sơn Thiên Tôn chứng kiến như vậy tình cảnh, đồng thời hướng về phía Tần Trần, liên thủ đẩy ra một kích, đồng thời đại thủ hướng về phía Tinh Thần Chi Thủ tiến hành vồ bắt. Tứ Đại Thiên Tôn, Chân Chính Thiên Tôn, liên thủ một kích đến có hung mãnh cỡ nào. Bất luận kẻ nào đều không được biết, chỉ thấy công kích kia đến mức cổ hài bí cảnh toàn bộ, đều hóa thành hỗn độn nguyên khí, sau đó sẽ hóa thành các loại quy tắc hàng vạn hàng nghìn không gian mảnh vụn, lẫn nhau hỗn tạp, trong càng là xuất hiện các loại thần thông sát chiêu, hướng về phía Tần Trần tiến hành đánh giết. Ta Tinh Thần Chi Thủ, mà Trụy Tinh Thiên Tôn lại là kinh sợ, bất chấp trọng thương, phóng lên cao, muốn cướp đoạt từ mình Tinh Thần Chi Thủ. Thiên Tôn bảo khí quá mức quý hiếm, coi như hắn là một gã Thiên Tôn, cũng chỉ có này một kiện, làm sao có thể để cho cái này Thiên Tôn bảo khí thoát khỏi bản thân khống chế. Ha ha ha, các ngươi đối thủ, là ta. Trong hư không Kim Long Thiên Tôn cất bước ra, hắn cười to lên, hào hùng nguy nga, bên ngoài cơ thể kim sắc trường hà lao nhanh, là Vạn Lân Hà, bảo vệ bản thân, đồng thời, trong tay kim sắc chiến chùy giơ lên thật cao tới. Trụ diệt, ầm, cả hư không cực u tối, ngay sau đó, rất nhiều kim sắc chùy ảnh hiện ra, tầng tầng lớp lớp chùy ảnh dung hợp vào một chỗ, vũ trụ hư không yên lặng không tiếng động, dưới con mắt mọi người, này cuồn cuộn kim sắc chiến chùy mạnh mẽ oanh xuống đến. Vù vù, vô thanh vô tức, hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm, ầm một tiếng, Kim Long Thiên Tôn thân hình chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà Tứ Đại Thiên Tôn liên thủ một kích cũng ở đây chùy ảnh xuống trực tiếp rung động, trong hơn phân nửa lực lượng bị tiêu trừ, nhưng vẫn là có một phần nhỏ, giết ra đến, dâng tới Tần Trần. Tiểu tử chú ý Kim Long Thiên Tôn hướng về phía Tần Trần nôn nóng quát. Hắn chỉ có thể làm đến nhiều như vậy, đối mặt Tứ Đại Thiên Tôn, hắn một kích toàn lực cũng không khả năng đem Tứ Đại Thiên Tôn đánh bay, có thể yên diệt đại bộ phận lực lượng, đã là cực hạn. Hừ, chính là bực này công kích có gì sợ. Tần Trần đối diện với mấy cái này công kích thân hình dung một cái, Hạo Thiên Thần Giáp thôi động hư thần hộ hoàn đem hắn chân long lực nhanh chóng gia trì đến mức tận cùng, đồng thời hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ lực lượng cũng gia trì ở Tần Trần trên thân. Cả tòa hỗn độn thế giới, bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái cửa. Ầm, Tứ Đại Thiên Tôn liên thủ một kích đánh xuyên vạn cổ, nổ nát nhật nguyệt rơi vào Tần Trần trên thân. Chúng, góc truyện audio.com, hắn chỉ nhìn thấy Tần Trần hóa thành nhất đạo chân long hư ảnh mãnh phát qua, long uy rung động, kình lực trực tiếp xé rách thân thể mình mặt ngoài da rẻ kịch liệt đau đớn, theo trong đầu truyền đạt lần toàn thơ Tần Trần một lần nữa nhìn thẳng hắn, ra sức đánh chó rơi xuống nước, coi hắn là thành mục tiêu nòng cốt Tinh Thần Chi Thủ, hái trăng bắt sao, nhật nguyệt luân chuyển, thế giới nhất mộng. Trụy Tinh Thiên Tôn trong nháy mắt thì đoán được Tần Trần một chảo này, căn bản không phải bản thân có thể ngăn cản, hắn mặc dù là Thiên Tôn, nhưng mà Tần Trần cường đại, không thể nói lý cuồn cuộn quy tắc chi lực cùng với chân long khí, lại thêm vô tận kiếm hà cùng hỗn độn bản nguyên, còn có cuồn cuộn hỏa diễm khí tức tuyệt đối có thể một chảo đem hắn oanh bảo. Trước thì một chiêu oanh diệt hắn tám, căn nguyên, một kích này nếu là bị oanh thật tối thiểu phải tổn thất 15, thậm chí nhiều hơn, nếu như tổn thất vượt lên trên 30. 40, căn nguyên, hắn chiến lực tất nhiên sẽ trong nháy mắt rớt tại Khắc Thiên Tôn phía trước mất đi năng lực tự vệ. Chớ nhìn bọn họ ngũ đại thiên tôn liên thủ, nhưng dù sao đến từ khác biệt chủng tộc bên ngoài còn có vô số cường giả nhìn chằm chằm, một khi có cơ hội, những gia hỏa này tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn chém giết cướp đi hắn toàn bộ coi hắn là thành là chiến lợi phẩm. Trong lúc nguy cấp này, trong tay Tinh Thần Chi Thủ nổ bắn ra lộng lẫy thần hồng, bay lên, như là một tòa thông thiên ngũ chỉ sơn phong, ngang ngăn ở trước mặt hắn, ngăn cản Tần Trần lợi chảo. Ầm, Tần Trần một chảo đánh vào, Tinh Thần Chi Thủ, ở trên này ngưng tụ thông thiên tinh quang thiên tôn chí bảo, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt cấm pháp, tràn ra đi cuồn cuộn hướng Tần Trần thân hình. Chân long kiếm khí, khởi nguyên trường hà, hỗn độn duy ngã. Tần Trần gào to một tiếng, thân hình lần nữa đi tới, lại là một chảo, khởi nguyên đại đạo, như hằng hà sa số văn minh thiên chương sinh diệt biến ảo, rất nhiều văn minh quy tắc chút xuống, đồng thời, vạn tinh chung phát ra đương một tiếng, vô số ngôi sao từ trong mọc lên, đánh phía Tinh Thần Chi Thủ, trừ cái đó ra Tần Trần gõ Hạo Thiên Cổ. Đùng, Hạo Thiên Cổ tạo thành sóng âm cuồn cuộn đi ra, thế giới khắp nơi đều kịch liệt nổ đùng. Đồng thời, Tần Trần tại bản thân trong sức mạnh, lặng yên dung hợp một chút Hồng Hoang Tổ Long lực lượng, một cổ phảng phất từ viễn cổ Hồng Hoang trong đi ra chân long khí tức bao phủ, đem vạn cổ đều chấn áp. Loảng xoảng, hơi thở này quá kinh khủng, cư nhiên đánh cho tinh thần chi thủ, cấp trên thiên tôn bảo khí hào quang đứt thành từng khúc, sau cùng bỏ đi giả giữ lại thực trực tiếp một chảo, như thần long giơ vuốt đánh vào tinh thần chi thủ bản thể trên. Tinh thần chi thủ là một bộ dùng đỉnh cấp thiên tôn tài liệu chế tạo, dung luyện rất nhiều tinh quang bảo khí, rung động không ngớt, phảng phất một tòa ngũ chỉ thần sơn, bị ngoài bầu trời tới thạch va chạm một dạng, sóng âm lần nữa tản mát ra, chấn động đến mức phía sau trụy tinh thiên tôn thân thể một cái vỡ ra. Phốc, trụy tinh thiên tôn thân thể vỡ ra, thân hình liên tiếp lui về phía sau, từng ngụm tiên huyết phun ra, cũng không cầm giữ được nữa. Tinh thần chi thủ, cái này cường hãn thiên tôn bảo khí cư nhiên bay bổng lên, rời tay đến cổ hải bí cảnh trên cao. Bị Tần Trần một chảo đánh bay. Cái gì? Góc chuyện audio.com. Cô Sơn thiên tôn bọn họ trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn lại, tuy là bọn họ công kích đã bị Kim Long thiên tôn yên diệt đại bộ phận, nhưng mà, mặc dù là dư bộ phận này lực lượng cũng đủ để trọng thương một tên thiên tôn cường giả, chính là Tần Trần, làm sao có thể ngăn cản. Nhưng mà khiến cho mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Ùng ùng, kinh khủng công kích cuồn cuộn đánh vào Tần Trần trên thân, kình khí bạo tạc, nhưng mà Tần Trần lại nguy nga không động, đồng thời, trong thân thể hắn, giống như xuất hiện một cái hắc động, tản mát ra mạnh mẽ hấp lực, những công kích kia ào ào đều bị hút vào trong hắc động, toàn bộ biến mất. Giống như bị triệt để thôn phệ. Một màn này, lại xuất hiện, nơi xa có đã tiến vào vạn tượng thần tàng hắc ám ngôi sao bên trong địa tôn cao thủ tê cả da đầu. Bọn họ nghĩ đến ban đầu ở hắc ám ngôi sao trong uyên hồn địa tôn các loại đỉnh phong địa tôn liên thủ nhằm vào Tần Trần, nhưng mà bọn họ công kích đánh vào Tần Trần trên thân, Tần Trần trong thân thể lại như là có một hắc động một dạng, có thể thôn nạp vạn vật, cuối cùng uyên hồn địa tôn đám người tất cả đều ngã xuống. Hiện nay, một màn này lại xuất hiện, bất quá đối với tượng cũng là theo uyên hồn địa tôn bực này đỉnh phong địa tôn, thay đổi trở thành dung viêm thiên tôn bực này thiên tôn cường giả. Khách chương.